Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Audiobook. Đây là tập 37, tập cuối của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Kỳ Lân, trước kia người cưới nữ sát hung này, giờ lại quản thúc nàng ta không nghiêm, khiến cho sinh linh đổ thán. Hoàng đế lại giơ hốt bảng chỉ thẳng vào lệnh chủ. Người đã biết tội chưa? Lệnh chủ lại nhếch môi cười nhạt, đứng thẳng lưng không một chút nào khuất phục. Hộ pháp khu mật, sự việc hôm nay đều là do ngươi sắp xếp. Ngươi vì tình mà sinh đố kỵ, gây ra tình cảnh lớn đến mức này, tự đợi bên trên xét xử đi. Bọn họ không mù, vậy thì nhất định sẽ bóp chết ngươi. Ngươi có tin hay không? Hoàng đế lại chỉ cười khẽ. Ngươi thân là Kỳ Lân hộ quốc, dây dưa với nữ sát hung đã phạm vào thiên quy. Không nhìn bản thân, lại còn nói kẻ khác. Quả thật, chỉ riêng điều này thôi đã đủ giáng tội rồi. Song lệnh chủ lại chắp tay hướng lên trời. Thần Phật trên cao, ta sinh ra đã mang màu đen. Khi trước bị biếm đến phạm hành sát thổ, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải nhập thế. Trong thời gian làm bá chủ tại Phạn Hành, ta hút thuốc ăn thịt, bắt nạt kẻ yếu, làm không ít chuyện xấu. Nhưng tại sao ta vẫn được giao phó nhiệm vụ? Ta lại thực sự hoài nghi công tác điều động nhân sự ở bên trên có vấn đề. Dù gì lúc ta làm mưa làm gió, cũng đâu có ai bảo ta không được thành thân. Chưa kể mối đầu tiên của ta lại là còn do hộ pháp khu mật làm mai. Sau đó, hôn thê bỏ trốn với kẻ khác, ta đã tự mình tìm kiếm một nương tử khác. Chuyện của ta và Diễm Vô Phương, cả liên sư cũng biết. Nếu như ông ta không ra mặt ngăn cản, vậy thì tại sao ta lại không thể nào cưới nương tử của mình? Liên sư trốn sau lưng các thần Phật khác bỗng nhiên bị điểm tên thì lại giật mình. Không ngờ Bạch Chuẩn vào đường cùng rồi mà hắn vẫn không quên kéo mình xuống nước theo. Chẳng qua, nếu như đã chấp nhận xuất quan trước thời hạn để tham gia lần công phẩm này, vậy thì cũng nên nói hộ cho họ vài câu. Ông hắng giọng. Vì quả vị rất cao cho nên có quyền lên tiếng. Ông chắp tay chỉ xuống dưới. Chúng sinh đều có nhân duyên. Kỳ Lân và sát hung vốn tương khắc. Nhưng mà Kỳ Lân có thể hóa giải sát khí, đưa nữ sát hung về lại chính đạo. Vậy chư vị nhìn xem, duyên sinh duyên diệt chính là kỳ diệu như vậy đó. Bổn tọa không ngăn cản, đó là bởi vì tôn chỉ của Phật Tổ. Khi đó tỳ kheo mới tới phản hành, thanh tịnh không màng dục niệm. Nhưng mà sau khi gặp gỡ một nữ tử thì lại quyến luyến không thôi. Phật Tổ bèn toại lòng mong muốn, cho phép hắn thành hôn. Duyên phận đã tới, vậy thì muốn chạy cũng lại không thoát. Điều này chắc là khu mật tôn giả linh hội rất rõ. Phật Tổ đã nói rằng, động lòng chắc ẩn vì một người nữ trong lúc nhĩ thời, hơn cả việc phải vượt qua 10.000 thiên kiếp khổ sinh tử. Kỳ Lân và sát hung không thể nào lấy nhau sao? Mọi chúng sinh đều ngang hàng, chúng ta không thể nào kỳ thị chủng tộc. Chư Phật nói xem, ta nói có đúng hay không nào? Tôn chỉ và lý lẽ đời thường đều có thể được lôi ra để nói, khiến cho các chư Phật đầu óc mơ hồ. Hoàng đế lạnh giọng lại nói. Nữ sát hung này đã từng bái Bồ Tát làm thầy, vậy cho nên Bồ Tát đang nói giúp cho nàng ấy đó sao? Liên sư lại cụp mắt liếc y. Bổn tọa chỉ là bình lẽ phải, không bênh người thân, trời đất rõ như ban ngày. Vậy mời Bồ Tát tránh xa hiểm nghi. Hoàng đế quát lên ngắt lời. Dù sinh ra làm người, nhưng khí thế đó vẫn là khí thế của hộ pháp, không một ai có thể nghi ngờ. Liên sư bị y bắt thóp, bất lực xòe tay với Bạch Chuẩn, rồi lại nhìn sang Vô Phương. Nàng vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần, lã chã rời lệ trước cảnh thi hài khắp thành. Nàng đã phá sát giới, đó là sự thật. Con nói thế nào cũng không thể nào thay đổi. Là bị ai xúi dục hay là bị ai mê muội? Dù rằng truy cứu đến cùng thì cũng là nhiều người đền tội hơn mà thôi, không thể nào bào chữa được giúp bản thân thoát tội. Thái bình thịnh thế chính là cảnh mà trên trời dưới đất đều kỳ vọng, kết quả lại ầm ĩ tới mức tàn sát cả thành. Động tĩnh quá lớn, muốn giấu đi cũng không thể giấu được. Phật Tổ lại hỏi. Chim Cù Như chính là đồ đệ của nữ sát hung, có phải không? Lệnh chủ toàn giải thích nguyên do thì bị Vô Phương ngăn lại. Nàng biết có nói gì thì cũng vô dụng, bảo vệ cho Bạch Chuẩn đó mới là điều mà nàng mong muốn. Nàng bước lên, phủ váy quỳ xuống, chắp tay thành hình chữ thập, bái lạy bên trên. Thưa vâng, 600 năm trước, đệ tử thu nhận Cù Như làm đồ đệ. Mấy hôm trước, Cù Như đã bị tàn dư ác phách của La Sát Thiên chiếm đoạt thân xác. Thần hồn lưu lạc bên ngoài, không có nơi nào trú ngụ. Sát khí trong thành Trường An xông thẳng lên trên cửu thiên. Ngươi có biết hay không? Tối hôm qua, khi bầu trời rợp sát hỏa, nàng đã đoán rốt cục cũng phải có màn này. Sát hùng dẫn sát khí. Sự tồn tại của nàng chính là căn nguyên của tội lỗi. Chính nàng cũng biết. Vô Phương lại khấu đầu sát đất. Tội lỗi đều ở trên đệ tử. Xin Phật Tổ hãy giáng tội. Nương tử muốn một mình chịu trách nhiệm. Lệnh chủ tất nhiên lại không chịu, đẩy nàng ra sau, lầm bầm với bên trên. Chuyện hôm nay có ẩn tình, ta lại không tin các thần Phật không thể nào nhìn thấu. Hộ pháp dùng đinh chấn hồn khống chế La Sát Vương, vậy chẳng lẽ không ai giải được đinh chấn hồn này sao? Chỉ cần La Sát Vương chịu ra mặt nói chuyện, bày tỏ phải trái, mọi thứ rõ ràng rồi. Thần Phật không đáp, bất kể quá trình có nhiều gút mắc đến mấy thì kết quả xấu cũng đã thành rồi. Là tội nghiệp của kẻ nào thì người đấy phải gánh chịu. Thật ra, tâm địa bọn họ cũng lại không sắt đá đến như vậy. Mấy trăm ngàn năm mới có được một hắc kỳ lân. Khi trước, khi mà núi Minh Vương công bố tin tức ra bên ngoài, phần lớn thần Phật cũng đã tò mò đến xem. Bạch Chuẩn khi đó đen như là một hòn than, mắt to ơi là to, lông mi dài ơi là dài. Hai chiếc răng nanh nhe ra, dễ ghét biết mấy. Sinh mạng của thần Phật dài đằng đẵng lại quá khô khan, thế là tình thương lan tràn khắp chốn. Chỉ giàu không có chỗ mà phát tiết. Hắc Kỳ Lân lớn lên dưới cái nhìn của bọn họ. Dù rằng chàng có thể không nhớ không hay, nhưng mà trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Để cho chàng nhập thế là bởi vì muốn gây dựng công đức cho chàng, tương lai có thể tu thành màu vàng. Như Liên Sư đã nói đó, đôi khi duyên phận thực sự rất kỳ diệu. Vòng này tiếp nối vòng kia, chẳng rõ là ai làm nên ai, ai giúp đỡ ai. Nếu có duyên thì sẽ có kiếp. Lịch kiếp rồi mới có thể trưởng thành. Đáng sợ nhất là không có kiếp để mà lịch cơ, muốn nâng đỡ cũng lại chẳng có lý do để ra tay. Thần Phật nhắm hai mắt, sấm rền chớp giật từ đằng xa ùn ùn kéo tới kín trời. Gió lốc nổi dậy, cuốn bay y phục, cắt khứa da thịt, chẳng khác gì lăng trì. Vô Phương đâu chịu nổi những đòn này của Phật giới. Chỉ là một trận gió mà trên làn da láng mịn của nàng đã chi chít vết cắt, máu tứa ra, nhuộm đỏ y phục. Hoàng đế lại mím môi, siết chặt nắm đấm trong tay áo, ác độc nhìn Bạch Chuẩn đăm đăm. Trong lòng tràn ngập nỗi căm hận, không phải là hắn yêu Vô Phương lắm sao? Tại sao trong giây phút mà nàng ấy sinh tử tổn vong, hắn lại không chịu xả thân mình? Trên không truyền xuống chỉ dẫn. Kỳ Lân, ngươi là kẻ bảo vệ cho trung thổ, tẩy rửa càn khôn chính là trách nhiệm của ngươi. Nhưng lệnh chủ chẳng hề cảm kích, chẳng lại quát to. Tẩy rửa cái đầu nhà ngươi. Tu vi 10.000 năm cũng không thể nào chịu nổi một kích của thần Phật, nhưng mà chàng vẫn dốc toàn lực mà che chở cho Vô Phương dưới thân mình. Mình huyền lên ngôi, chàng lên Dạ Ma Thiên lấy Hà Đồ Lạc Thư, đã lãnh giáo quang, thụy khí và gió lạnh ở trên núi Tu Di cao đến 9 vạn dặm rồi. Cả chàng mà còn không chịu nổi, vậy thì huống hồ chỉ là Vô Phương. Chàng chỉ có đúng một chấp niệm, đó là bản thân mình có chết, cũng không thể nào để cho nương tử chịu một ít tổn thương. Hình người quá yếu, chỉ sợ không bảo vệ được chu toàn được chỗ cho nàng. Vậy là chàng giống đề một tiếng, biến trở về chân thân, dùng thân thể to lớn bảo vệ nàng, giống như là một tượng đá trong mưa gió, đứng sừng sững bất động, đối mặt với mọi loại vùi dập. Gió mạnh như đao chẳng mấy chốc đã khiến cho chàng thương thế đầy mình. Vô Phương ra sức giãy giụa, lại kêu khóc. A Chuẩn, mau tránh ra, đi xa ra một chút. Trong mũi trong miệng của chàng có máu ứa ra, từng giọt nước mắt rất to cũng đã rơi xuống, nở thành một đóa hoa trên vai nàng. Chàng nói, ta chưa làm gì được cho nàng, ta có tài đức gì mà cưới được nương tử tốt như nàng. Đây có lẽ đã là tận cùng của quên mình vì yêu thương. Hắc Kỳ Lân có sức chịu đựng rất tốt, da thô thịt dày, vẩy cứng, điên lên thì chưa chắc gió mạnh đã làm được gì chàng. Kẻ nhập ma vì bảo vệ thê tử rất khó lòng đối phó. Thần Phật lại chắp tay kết ấn Đại Nhật Luân. Phật quang bắn ra, thấm sâu xuống đất hơn 10 trượng. Vách đá ùn ùn trỗi dậy cách đó 3 bước. Dưới vách chính là biển lửa cuồn cuộn. Hễ rơi xuống thì sẽ không thể nào siêu sinh. Đừng trách thế đạo vô tình. Đại kiếp đã tới, cuối cùng cũng sẽ phải chọn lựa giữa lấy hay bỏ. Mọi tiền duyên đều sẽ được trời định. Có lẽ so với hộ pháp của 7 đời trước, cảnh ngộ của họ đã quá tốt rồi. Lửa dưới đáy vực sục sục cháy ngùn ngụt, nhưng mà ánh lửa lại lạnh tới thấu xương. Không giống như là những ngọn lửa bình thường, đây là tầng thứ 7 bên trong bát hàn địa ngục, tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Các loại nghiệp hỏa đều có hình thái khác nhau, tận mắt trông thấy mới cảm nhận được trực quan nhất. Còn cái gọi là da thịt rạn nứt tựa như đóa hoa sen đỏ, chỉ là ám chỉ khi lạnh đến mức tột đỉnh, cơ thể sẽ xảy ra biến hóa. Nói tóm lại, bất kể là ra sao, thì chỉ cần rơi vào bên trong lửa là không có cơ hội siêu thoát. Khi đó, ác quỷ địa ngục hoành hành khắp nơi, Phật sẽ lấy nghiệp hỏa đốt cho một phát là coi như dọn dẹp được hết tất thảy. Nghiệp hỏa không ảnh hưởng đến thần Phật đã đắc đạo, nhưng mà với kẻ đang dẫy dụ ở trên con đường tu hành, hễ phạm phải sẽ lập tức tan biến. Ánh lửa bốc lên, cô lập lệnh chủ và vô phương. Mặt đất dưới chân run rẩy, cách biển lửa 10 trượng lại có người đưa mắt nhìn. Không nhìn rõ thần sắc trên mặt là gì. Trên không trung lại truyền tới từng trận tiếng phạn do 10.000 sa di tụng kinh, nghe như là bài điếu ca siêu độ vong linh. Vô phương kéo lấy cổ của lệnh chủ. Lòng chàng thế nào, ta đều biết. Cả hai cùng chết, vậy thì không còn ai có thể trông cậy vào. Nghiệp chướng của ta cứ để cho ta giải quyết. Tốt xấu gì, cũng phải mình ta gánh chịu. Chàng lại nhất quyết không chịu. Nàng gánh vác được thế nào? Dấn thân vào bên trong nghiệp hỏa, sau đó bị đốt cháy không còn gì sao? Thật ra từ xưa đến giờ, nào có sát hung nào có được kết cục tốt đâu. Trước kia, nàng lại còn cho rằng chỉ cần một lòng hướng Phật thì có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nhưng mà kết quả cũng chờ được cánh cửa tình yêu mở rộng. Nếu như hai người bất hòa không thể nào hóa giải được vậy thì không nói. Điều mà nàng không phục chính là bị kẻ thứ ba cố tình chen chân vào. Nàng và Bạch Chuẩn vốn đang rất yên ổn, song lại vì tư tâm của kẻ khác mà rơi vào bên trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thực sự vô cùng không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có thể làm được gì? Chưa biết chừng sự hy sinh của nàng lại còn có thể giúp cho Bạch Chuẩn thành chính quả cũng nên. Nàng âm thầm tính toán trong lòng mà không nói với chàng. Nhưng mà thần Phật kia đã tồn tại hàng tỷ tỷ năm, làm gì có chuyện bọn họ chẳng nhìn ra thủ đoạn của hộ pháp. Sở dĩ không nói ra chính là bởi vì đợi nàng tự đoạn tuyệt. 5.000 năm trước, chuyện hộ pháp Niết Bàn đã là kinh thiên động địa lắm rồi. Cuối cùng trở thành hộ pháp lịch kiếp, xong là có thể về quy vị. Kẻ buông tay chính là hòa dữ, chứ không phải là hộ pháp. Cái gì nên đến, rốt cuộc cũng phải đến thôi. Nếu như mà có một ngày Bạch Chuẩn tu thành quả vị, nếu như đến khi đó chàng lại bắt chước hộ pháp, đối với bản thân chàng lẫn thần Phật giới đều lại không phải là chuyện gì tốt. Nàng chỉ là một sát hung bé nhỏ, không quan trọng gì hết. Chỉ có trong mắt chàng ngốc đó mới là quý báu hơn mạng sống của chàng thôi. Nàng lại cười cười xoa mặt của chàng. Nói gì, ta và chàng cũng là có một thời gian bên cạnh nhau. Như vậy là đủ rồi. Nếu như bây giờ ta vẫn còn đang tu hành, bỏ lỡ tình cảm tốt đẹp như vậy, đó mới chính là tiếc nuối lớn nhất. A Chuẩn, chàng nghe ta nói. Chàng lắc đầu nguầy nguậy. Ta không nghe, không nghe gì hết. Nàng lại níu lấy tai chàng. Di ngôn của ta mà chàng lại dám không nghe sao? Chàng lại khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa. Di ngôn cái gì? Nàng muốn ta sống thật tốt, thành tiên thành Phật, sau đó lại tìm một minh phi sinh một đàn kỳ lân nhỏ chứ gì? Nói cho nàng biết, còn lâu ta mới chịu. Nàng mà chết, ta cũng lại không sống nữa đâu. Không tin, nàng cứ thử nhảy xuống mà xem. Nàng bị chàng chặn đầu, nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng. Cái đồ ngốc, đôi khi khôn khéo quá lại khiến cho người ta đau đầu. Bây giờ đã không còn cách nào khác. Ta đã mắc bẫy của hộ pháp rồi, giết rất nhiều người như vậy, cho nên ta không còn đường sống. Nếu như dám làm trái với lẽ trời, vậy thì đến cả chàng cũng sẽ bị trời phạt. Chàng không thể nào bảo vệ được ta, nhưng bách tính đó sẽ đều vì ta mà chết. Bọn họ là vô tội, và ta phải cho bọn họ một câu trả lời. Nàng lại nhẹ nhàng đẩy chàng ra. Chàng đi đi, nơi này không chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. chàng đã nặng như vậy, cả hai chúng ta sẽ rơi xuống. Lệnh chủ không nói lời nào, bởi vì đã ôm quyết tâm liều chết với nàng. Chàng quay đầu căm phẫn nhìn lên bầu trời, những gương mặt hòa nhã dễ gần đó đã trở thành đồng mưu của hộ pháp khu mật. Cớ gì mình vẫn phải bán mạng vì cái gọi là lẽ trời? Bán mãi, cuối cùng ngay cả nương tử của mình cũng đã bị kéo vào bên trong. Dựa vào đâu? Quanh thân chàng là bốc cháy hừng hực đầy lửa, ánh mắt đỏ ngầu, hổ phách trước ngực bắt đầu tan ra. Trong hổ phách đó chính là nguồn căn phẫn nộ của bất động minh vương. Kỳ Lân sinh ra từ lửa, chân hỏa của Kỳ Lân vốn là thiện hỏa, nhưng có thể quét sạch mọi tà ma. Nhưng không ai biết, một khi Kỳ Lân nhập ma, vậy thì sẽ có cảnh tượng đáng sợ thế nào. Thần Phật trên bầu trời thấy lớp vảy đen dần dần đỏ thấm của lệnh chủ thì lại đưa mắt nhìn nhau. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, song trong lòng lại không khỏi cuống cuồng. Liên sư luôn luôn giữ thái độ phản đối trước kiếp số phức tạp này. Ông lại nhìn chư Phật, rồi lại sờ sờ chòm râu ít ỏi của mình. Bâng quơ nói. Ép hắn phát điên, thì có lợi gì cho quả vị sau này chứ? Có ai hôm nay lòng bình lặng như nước mà không đổi lấy từ tê tâm liệt phế của ngày trước? Không điều khiển được thất tình lục dục, vậy thì chúng sẽ thành công cụ sắc bén làm hại bản thân. Phải nghĩ thoáng ra một chút chứ. Có điều, con Kỳ Lân cứng đầu này thực sự đã sắp nhập ma rồi. Nhập ma cũng lại không dễ xử lý. Tới khi đó, nó quậy cho náo trời đất, bọn họ lại phải bận bịu mà thu dọn. Một vị Bồ Tát tốt bụng lại nhắc nhở vô phương. Thụy thú thành ma, tội nghiệt ngút trời. Tới khi đó, sẽ bị sét đánh lửa đốt không ngừng. Đi sai một bước, cả đời mãi mãi không thoát thân được. Trên trời mây đen mù mịt, sấm sét xẹt qua xẹt lại giữa những tầng mây. Như thể sẽ giáng xuống bất cứ khi nào. Vùng đất dưới chân mất đi trọng tâm, dần dần nứt ra. Vô Phương đang đứng thẳng, bỗng nhiên lại trượt một cái. May mà lệnh chủ tinh mắt kéo nàng sang chỗ mình. Ngoái đầu lại nhìn, đất đá nơi nàng đứng khi nãy rơi xuống biển lửa, chẳng mấy chốc đã biến mất. Nàng đau đớn khôn nguôi. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, vậy thì nàng sẽ liên lụy tới chàng mất. Phật ấn trên vai chàng từ màu vàng chuyển thành màu xám. Nàng biết chàng đang vận sức, chuẩn bị cởi bỏ mọi ràng buộc bất cứ khi nào. Nàng lại túm lấy tay chàng. Không được, chàng phải để cho những thần Phật kia nhìn thấy. Hắc Kỳ Lân sẽ không thành ma. Trái lại, chàng sẽ là đại vương Kỳ Lân lợi hại nhất của núi Minh Vương. Ánh mắt chàng lại càng thêm kiên quyết. Ta lại có hứng thú đấu một trận với trời cao hơn đó. Tội lỗi của nàng cứ để cho ta gánh vác. Nếu như nàng phải chết, vậy thì cũng có ta đỡ thay cho nàng. Một mạng đổi một mạng, bọn họ cũng lại chẳng lỗ lã gì đâu. Nàng lại chỉ cười chàng ngốc. Dù rằng chàng có chết, vậy thì tội nghiệp của nàng vẫn còn, càng không đáng được tha thứ hơn. Nghiệp hỏa dưới vách núi càng lúc càng dữ dội, sắp cháy tới tận vạt áo. Chỗ đứng lại sập mất một nửa bên. Lần này, lệnh chủ vẫn còn chưa kịp bảo vệ cho nàng, thì Vô Phương đã thuận thế nhường chỗ, tung mình nhảy xuống. Chỉ mong mọi chuyện vẫn có thể như vậy mà kết thúc, để cho nàng chết được yên tâm và thoải mái. Nhưng cái đồ ngốc đó lại không một chút nào do dự nhảy xuống theo nàng. Bị mái tóc dài xóa tung che lấp tầm mắt, nàng chỉ thấy chàng giơ tay muốn bắt lấy mình. Nhưng mà khoảng cách càng lúc càng xa, nàng vẫn rơi xuống, còn chàng được một sức mạnh kéo lên. Nàng lại thở phào, may mà chàng không bắt kịp. Hộ pháp đứng cách bờ giống như là bị điện giật. Chẳng ngờ cảnh tượng khi xưa lại tái hiện. Vết sẹo đã đông cứng ngàn năm lại trượt nứt toác, đau đớn gấp ngàn vạn lần so với khi trước. Không phải là như vậy. Trong suy nghĩ của y, Bạch Trần có thể bảo vệ được nàng, tuyệt đối sẽ không đẩy nàng đến tình cảnh đó. Nhưng người tính không bằng trời tính, y đã đánh giá quá thấp quyết tâm của nàng. Vì Bạch Trần, nàng đúng là có thể bất chấp mọi thứ. Hòa dữ. Đến tận bây giờ, y vẫn còn nhớ ánh mắt cuối cùng của nàng. Một chớp đó liền trở thành dấu châm hết cho cuộc tình của họ. Tiền duyên đã tận, không thể nào gặp lại nữa. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đau đớn như là bị khoét đi trái tim. Y bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng yêu ai đã không còn quan trọng nữa rồi. Y biết mình không bỏ được nàng. Dẫu đã qua ngàn năm, y vẫn có thể vì yêu mà máu chảy đầu rơi. Rơi vào hồng liên nghiệp hòa thì chỉ có kết cuộc hóa thành tro. Trong đầu y chỉ còn lại mỗi một suy nghĩ, đó là không thể nào để cho Vô Phương chịu nỗi khổ đó. Rốt cuộc, nàng có phải là hoa dữ hay không, chẳng ai kiểm chứng được. nhưng dù trên người nàng chỉ có một chút bóng dáng của Hoa Dữ, y cũng thề sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, liệu y có hối hận vì lúc mưu đồ chẳng màng chi hay không? Thế cục do mình bố trí, cuối cùng lại hại chính y. Y chút bỏ xác người, bay vụt về phía Vô Phương. Có lẽ đây chính là lần hợp tác ăn ý nhất giữa y và Bạch Chuẩn. Y chụp lấy cổ tay của nàng ra sức ném lên, còn Bạch Chuẩn đỡ được nàng. Vẫn còn may. Chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho lòng của y thỏa mãn. Cuối cùng, y đã làm được một chút chuyện vì nàng. Đời này đã dâng cho nàng, ngoài phiền não thì lại chẳng còn gì khác. Y thấy được sự khiếp sợ trong mắt nàng, cũng lại nhìn thấy chính bóng hình của bản thân mình trong đó. Chỉ mong nàng có thể tha thứ cho sự ích kỷ của y. Bất kể kết cục có thế nào, chuyện duy nhất y có thể làm cho nàng là không để cho nàng rơi vào bên trong nghiệp họa. Y rơi xuống, cảm nhận được sự bình tĩnh chưa từng thấy. Hơn 5.000 năm trôi qua, luôn luôn dãy dụa trong bàng hoàng. Thực ra thì y cũng chán rồi. Vốn ngồi ở trên đài sen cao cao, thế tục nhiễu loạn chẳng chạm được đến chân. Nhưng sau đó y đã gặp được Hòa Dữ. Nàng ấy giống như là một luồng sáng chiếu rọi sinh mệnh khô khan của y. Cho dù vì vậy mà trải qua rất nhiều trắc trở, tận lúc này y vẫn chẳng hề hối hận. Sống hay chết chỉ cách nhau một lằn ranh. Có lẽ đầu này quán trách, xong tới đầu kia lại chỉ thấy nhớ nhung đối phương mà thôi. Vô Phương nhìn hộ pháp rơi xuống, khuôn mặt với hàng mi dài và đôi mắt phượng đó, trước đây nàng chưa từng cẩn thận quan sát. Nỗi khắc khoải khi biết không thể nào cứu vãn chính là nhân duyên và kiếp số mà Phật nói, không ai có thể thoát. Y rơi xuống, nàng lại trơ mắt nhìn nghiệp hỏa cắn nuốt y, giống như là một hòn đá rơi tõm xuống mặt nước, thoáng sau đã không thể nào để lại tung tích gì nữa. Thực ra thì cứu được nàng thì sao? Không kết thúc được ở đây thì cũng lại chấm dứt ở nơi khác. Nàng chính là đào phủ tàn sát cả thành. Nàng đã hại thủy thú gần như thành ma. Giết nàng, lệnh chủ sẽ lập công lớn. Chủ ý của thần Phật chính là như vậy. Là một con kỳ lân hoang dã thì có gì tốt? Sau này còn có thể về lại phạn hành sát thổ làm bá vương sao? Nếu như đã cất công đến nhân gian một lần, không thể nào để uổng công vô ích. Tàng thần tiễn nằm ở trên vai chàng. Bao nhiêu mũi tên nàng đã thêu cho chàng. Chàng muốn hòa văn một con kỳ lân khoanh chân ngồi ăn thịt gà. Khi đó nàng đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thêu được cho chàng. Thêu ra một đôi mắt tí hí chừng hạt đậu, cố ý khiến cho chàng xấu đi. Chàng còn vì thế mà ồn ào cả một buổi. Bây giờ nhìn lại, những chuyện đó chỉ mới đây thôi, tại sao lại cứ như là chuyện đời trước vậy? Vô Phương rút mũi tên ra, đâm mạnh vào trái tim mình. Đầu tiên là cảm giác đau đớn cực hạn, sau đó là đau đến nỗi chết lặng. Chết lặng như vậy lại càng dễ dàng hơn. Chết dưới pháp khí thì chỉ có mũ cứu sống. Nương tử, nàng nhìn ta đi, đừng có bỏ lại ta một mình. Nàng cũng không muốn như vậy, không muốn một chút nào. Nhưng tiếc rằng thân xác này đã hỏng rồi, không còn căn cơ, nàng chắc chắn sẽ tan biến. Nặng nề khép mắt lại, hơi ấm nơi chàng chẳng thể nào sưởi ấm được nàng. Lạnh quá, bắt đầu từ mũi chân, bản thân giống như là bị băng tuyết hòa tan. Đại hạn sắp ập xuống rồi, nàng lại mỉm cười nói với chàng. A Chuẩn, chắc chắn chàng sẽ thành Phật, chắc chắn điều đó. Thành Phật sao? Nếu như không có nàng, quả vị có ích lợi gì với chàng? Chàng lại ảo não bật cười. Nếu như ông mà lên tới trên đó, rồi lại giơ tay chỉ thẳng vào chân trời, nhất định là ông sẽ giết sạch cái đám mặt Phật các ngươi. Thần Phật trên trời kinh hãi, trăm cay ngàn đắng bồi dưỡng cho nó, cuối cùng nó lại còn muốn quay ngược lại giết chết mình. Đúng là cái đồ mất dạy. Bị pháp khí đâm xuyên thì sẽ không thể nào cầm cự được nhiều nữa. Liền sư lại ngồi nơi cao, chỉ có thể nhìn cơ thể Vô Phương dần dần tan biến. Khắp trời dâng tới những tia sáng màu vàng, bị gió mạnh thổi qua, liền bay xa đến vạn dặm. Bạch Chuẩn không kịp giữ lấy, cuối cùng trước ngực trống trơn, chỉ biết thất thanh gào to trước vòng trời bao la. Thê thảm quá. Liền sư thở dài. Nhân duyên tốt đẹp như vậy, lại là bị chia rẽ, nỡ lòng nào chứ. Phật tổ từ từ khép mắt lại. Nhân quả tuần hoàn, hạ cái này xuống, vậy thì phải nâng cái kia lên. Thịnh thế này kết thúc rồi, Kỳ Lân sẽ rút lui thành công, tu thành màu vàng. Đây là điều đã được định từ trước sớm. Bộ hộ pháp tại Mạn Đà La Hải lại có quy định nhân số. Quay cả một vòng lớn, rốt cục cũng có người mới thế chỗ rồi. Có điều kết cục của hộ pháp khu mật đúng là quá thảm. Bảy kiếp trăn trở phiêu linh, không bị vạch tội, song cuối cùng lại bị bỏ rơi, tác thành cho Bạch Chuẩn. Thì ra, đế vương mới chính là đệm đỡ cho Kỳ Lân. Quả nhân trời cao vẫn là thiên vị Bạch Ngốc hơn, cho phép chàng ấy mang theo thất tình lục dục mà thành chính quả. So với quy định vào Phật môn cần phải đoạn tình tuyệt ái, vậy thì đây đã là ân điển rất lớn rồi. Lại nhìn chàng, nước mắt nước mũi tèm lem, thảm thiết vô cùng. Thần Phật thực sự đã giải tán hết, chỉ còn lại liên sư nán lại. Dù gì ông lại cũng có quan hệ đối với vô phương, muốn khuyên giải chàng một chút. Bạch Chuẩn tiểu tị ngẩn ngơ, nóm lại không khác gì cái xác biết đi. Liên sư hạ xuống đất, trần trần dẫm lên đóa hoa sen lát đường, lại đi thẳng tới trước mặt chàng, chống đầu gối gập người nói. Người thực sự yêu nàng ấy đến thế cơ à? Chàng lại chẳng buồn nhìn ông một cái, lại chỉ cảm thấy câu hỏi này quá mức ngu ngốc, không đáng để trả lời. Liền sư cũng không giận. Vậy tại sao lại không vạch tội? Vì tôn giả khu mật đã lịch kiếp trước khi thành Phật, sau khi tu vi tan biến hết thì không thể nào làm gì được nữa. Ngươi thì lại khác. Người đã trở thành Phật trước khi lịch kiếp, công đức chỉ có càng lúc càng lớn hơn. Bên trên mở đường cho ngươi, chẳng lẽ ngươi lại không biết sao? Lệnh chủ đã không còn sức mà khóc nữa. Sau khi vô phương biến mất, Tàng Thần Tiễn lặng lặng nằm ở trên đất. Chưa bao giờ chẳng hận cái pháp khí này như bây giờ, muốn bẻ quách nó đi, nhưng mà bây giờ lại đổi ý, nhặt lên, đâm vào ngực mình. Liền sư cũng lại chẳng thèm can ngăn, khép tay áo lại, thương hại nhìn chàng. Người không già cũng lại không thể nào chết. Người có hiểu hay không vậy? Đừng có tự dày vò mình nữa. Nói rồi, ông lại ngồi xuống cạnh chàng. Sườn mặt tuấn tú, vương vấn ưu sầu. Những kẻ như chúng ta ấy à, sinh mạng quá dài, vậy cho nên cứ phải nhìn người gần gũi từng bước một rời xa. Số kiếp đã định như vậy rồi, người không muốn tiếp nhận thì người cũng phải nhẫn nhịn. Người biết cái gì gọi là mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết hay không? Ngươi chính là vị tướng đó đó. Hộ pháp khu mật cũng như vậy, mà vô phương cũng như vậy. Bọn họ đều là khách qua đường trong số mạng của ngươi mà thôi. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, vậy thì nhân duyên sẽ tự giải tán. Lệnh chủ chẳng nghe lọt dù là chỉ là một lời. Chàng lại một mực cúi gằm mặt, thất thần lầm bầm. Đừng có nói nữa. Không được nói nữa. Chính là các người bức tử vô phương. Liên sư lại cảm thấy oan uổng hết sức. Ta cũng đâu có nỡ hy sinh vô phương. Ông lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng nhú ra khỏi tầng mây, phiền muộn nói. Lần đầu ta thấy nàng ấy chỉ mới tròn 100 ngày tuổi. Nếu như nói về duyên phận, vậy thì duyên giữa ta với nàng ấy không hề ít hơn so với người đâu. Lúc nàng quyết định từ bỏ tu hành để gả cho ngươi, ta đã khuyên nàng ấy hãy nghĩ lại. Nhưng ai ngờ, nàng ấy vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ta có thể làm gì được nữa? Thiên cơ bất khả lộ. Nhân của hôm qua chính là quả của hôm nay. Đối với ngươi là như vậy. Đối với vô phương và hộ pháp khu mật cũng như vậy. Thịnh thế này vẫn phải tiếp tục. Ngươi phải hoàn thành tốt bổn phận của ngươi, bảo vệ cho xã tắc thái bình. Vậy thì đến ngày thành công tiến vào bên trong bộ hộ pháp, quả vị của ngươi sẽ không dưới tôn giả khu mật đâu. Quả vị cao, vậy thì lợi ích gì? Lệnh chủ lại chỉ cảm thấy trong lòng mình đã chết lặng. Chẳng chưa bao giờ ôm chí lớn. Lý tưởng cả đời chỉ là muốn cưới một nàng vợ rồi sinh cả một đàn con. Bây giờ vô phương đã không còn nữa, cuộc đời của chàng cũng coi như đi tong. Liền sư có khuyên giải thế nào đi chăng nữa thì chàng cũng chỉ nghe thành lời nói nhảm. Chàng ngước cổ nhìn lên, thẫn thờ nói. Ta chỉ hận là mình không thể nào chết đi. Ta nên đi cùng với nàng mới phải. Để cho nàng khỏi cô đơn. Có lẽ khi đau lòng tới cực điểm thì con người ta đều trở nên ngốc nghếch. Liền sư lắc đầu. Cơ thể sát hung bị phá hủy thì hồn phách liền coi như mất. Người muốn đuổi theo nàng sao? Lên trời xuống đất cũng lại không có cửa đâu. Chàng run bắn lại bắt đầu gào khóc thê thảm. Nhưng ta làm sao có thể sống tiếp được nữa? Liền sư nhìn dáng vẻ này của chàng, nếu như trước mắt có tường thành, khéo nó đã bị nước mắt của chàng xô đổ sập rồi cũng chưa biết chừng. Ông lại thở dài, ai bảo mình tốt bụng cơ chứ. Ông lại khuyên chàng đừng có mà khóc nữa, rút tay ra khỏi ống tay áo, đưa tới trước mặt chàng, rồi lại xoẻ tay ra. Còn một nhúng thần phách bồng bềnh giống như mây, lơ lửng trên lòng bàn tay của ông. Linh hồn đã duyệt vong, nhưng mà nàng ấy vẫn còn nguyên anh. Vừa rồi, ta nhân lúc rối ren lại chụp về được một ít. Nhưng mà đáng tiếc là phần còn lại đều đã tan biến cả rồi. Nếu như mà ngươi thực sự có lòng, vậy thì thu thập nguyên anh lại cho nàng ấy. Tuy rằng quá trình sẽ dài đằng đẵng, nhưng ít ra vẫn có một chút hy vọng. Lệnh chủ nghe mà giống như tìm được cứu tinh, lật đật nhận lấy thứ trong tay Liên Sơ. Chàng lại nâng viên nguyên anh sứt mẻ lên nhìn, nước mắt lại rơi xuống như mưa. Bất kể là phải mất bao lâu, dù rằng tốn cả đời này, ta cũng sẽ gọi được nàng trở về. Liên Sơ đứng dậy, lại phủi phủi cà sa. Người nói rất hay, nhưng mà trước đó, người phải hoàn thành công đức của mình đi đã. Chàng không hiểu, hộ pháp khu mật đã chết, trùng thổ này bây giờ là vô chủ, thịnh thế cũng đã tiêu đời rồi mà, có công đức gì có thể hoàn thành được nữa. Nhưng Liên Sư lại giơ tay chỉ về phía đằng xa, giữa những tàn lửa có một bóng người lảo đảo bước tới. Vẫn là gương mặt của Minh Huyền, song đã không có bất cứ dây dưa dễ má gì với hộ pháp khu mật. Ý sinh thân của Quang Chỉ Thượng Sư. Trong giọng nói của Liên Sư tràn đầy thiên cơ. Sự tồn tại của ngũ hành bát quái hay là âm dương thái cực đều phải có đạo lý của chúng. Từ nay trở đi, ngươi phụ tá cho y. Đến khi nào y cưỡi rồng lên trên trời, vậy thì nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành. Ngươi nhìn đi, hồi kết của hôm nay chính là sự khởi đầu cho ngày mai. Vậy cho nên, đừng bi thương nữa. Nhân sinh vốn chó má như vậy mà. Không còn bị khó dễ, cuộc sống thật ra hệt như bọn họ những tưởng, trôi qua rất nhanh mà cũng rất đơn giản. Theo thần Phật mong muốn, thịnh thế ở trung thổ đến giống như là trong dự liệu. Ý sinh thần của Bồ Tát sơ cấp là một người cuồng công việc đến quên mình, dốc hết tâm huyết vì trách nhiệm. Cho dù đang bận rộn kéo dài hương khói đời sau, thì chỉ cần trong chiều dâng tới một tấu chương, ý sẽ lập tức nhảy xuống khỏi giường, không oán cũng không hận, dấn thân vào cơ nghiệp đế vương của mình. Ban đầu lệnh chủ không hề hoan nghênh Minh Huyền, phần nhiều cũng là bởi vì hộ pháp. Về sau, hai người qua lại cũng ăn ý. Quan hệ giữa Hoàng đế và Kỳ Lân duy trì theo hướng giống như chàng dự đoán trước khi đến trung thổ. Vừa là thầy, vừa là bạn, Hoàng đế kính trọng chàng, mọi chuyện đều lại nghe theo ý chàng. Chàng cũng vì cơ nghiệp bất diệt này mà tận tụy, không để núi đao biển lửa, luôn luôn dốc sức săn bằng con đường phía trước cho Minh Huyền. Có những lúc rảnh rỗi bọn họ lại ngồi uống trà với nhau. Chàng đã từng hỏi y còn nhớ chuyện khi xưa hay không? Minh Huyền đặt cốc trà xuống bàn, nghiêm nghị đáp. Ta nhớ được sư phụ, cũng nhớ bản thân gả thay cho nàng. Khi đó, nàng lại không có ấn tượng tốt đối với quốc sư. Một cô nương mà, dù là con người hay là sát hung, bị lôi vào màn cưới điên gả bậy như vậy, chắc chắn là cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng chuyện về sau với y lại giống như một giấc chiêm bao. Thực thực giả giả, những chuyện đã xảy ra lại giống như chưa từng xảy ra, phân biệt không rõ. Có lẽ trong thân xác này đã từng tồn tại hai linh hồn, ý sinh thân của Quang Trì Thượng Sư là thật, mà hộ pháp truyền thế cũng là thật. Chính trời cao đã an bài cho bọn họ dùng chung một thể, và vô phương giống như là một miếng mồi để dò xét bồ đề tâm của hộ pháp. Nếu như lòng ngay thẳng, hộ pháp sẽ có thể khắc chế, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Đáng tiếc, y lại hoàn toàn thất bại. Thất bại trong gang tấc ngay trước lúc quay về vị trí cũ, vậy cho nên thành tựu quả vị của y cũng đã trở thành tu hành của ý sinh thân. Thiên hạ thái bình, vạn nước tới chầu, bách tính an cư, đêm không cần đóng cửa. Trung thổ lại càng ngày càng phồn vinh dưới sự cai trị của Minh Huyền. Lệnh chủ lại trấn giữ được 40 năm, cho tận đến lúc đứa cháu trai đầu tiên của Minh Huyền ra đời. Minh Huyền lại nói. Xã tắc đã vững chãi lắm rồi. Công đức của hộ quốc cũng đã sắp viên mãn. Từ giày trở đi, Ngài đi làm chuyện của mình đi. Hãy thu thập lại nguyên vẹn nguyên anh của sư phụ. Nàng ấy chắc là chờ đợi ngài lâu lắm rồi. Lệnh chủ ra khỏi cung Đại Minh, đứng ở trên quảng trường trước cung Chu Tước làm lễ bái. Ông trời rốt cục đã thương xót chàng. Chẳng chờ đợi hoàng đế băng hà, chúng thần Phật đã rối rít xuất hiện, nóng lòng dùng công đức dâng đỡ cho chàng. Không hành mẫu trí tuệ và hộ pháp mẫu Du Già dưới nước lên trên chàng. Từ đó, Hắc Kỳ Lân thuộc về bộ hộ pháp, xưng là hộ pháp đại đức tập yếu, trở thành tổng chủ của tỷ tỷ không hành giả. Chức quan rất lớn, nhưng mà chàng không ở lại cương vị quá lâu. Chỉ là nửa ngày đã bỏ về phản hành sát thổ xây dựng lại kim cương tọa. Nhất thời yêu ma tại sát thổ đều xôn xao. Chẳng ngờ, lão yêu bá đạo 10.000 năm ngày trước bây giờ lại được độ thêm một lớp màu vàng, đi một chuyến quay lại lại độ thành hộ pháp. Quả nhiên, cuộc đời dũng mãnh chẳng cần phải nói nhiều, vẫn được ăn trên ngồi trước. Đám tượng đất tại Yểm Đô cuối cùng đã thấy được hy vọng, gạt hết lệ gào khóc gọi cha với lệnh chủ mặc cà sa, song vẫn lại nong vô cùng phóng khoáng. Chàng lại nhớ lại tình cảnh 100.000 năm trước đi đổ bô cho chúng mà lòng không nén nổi chua xót. Đệ tử của đại quản gia Chiếu Thị thay mặt cho cả thành run rẩy tiến tới, mấp máy miệng rồi quỳ sụp xuống dưới chân lệnh chủ. Chúa thượng, cuối cùng ngài cũng đã trở về rồi. Chúng thuộc hạ ngài ngóng đêm trông, cuộc sống bầy rồng không đầu quả thực khó lòng có thể chịu được. Lệnh chủ thổn thức khôn nguôi, đưa mắt ngắm nhìn tứ phía. Vì công lực của chàng đã tăng mạnh, cho nên quy mô của Yểm Đô bây giờ hùng tráng và huy hoàng hơn hẳn trước. Chàng thở dài. Các con đều khỏe cả chứ? Đại diện đại quản gia thưa lại. Vẫn ổn à? Có điều thời gian trước ở trên núi Tuyết Đột xuất hiện một con hổ yêu. Gã cậy vào sức lực cực kỳ lớn, dám chạy tới Yểm Đô dương oai. Bọn thuộc hạ không có đủ tu vi cho nên đánh không lại gã. Nếu như mà gã chỉ ức hiếp vậy thì cũng thôi đi. Đằng này lại còn... Lệnh chủ lại giật mình. Còn cái gì? Đại diện quản gia lại ủ ê mặt mày. Lại còn dám giở trò với thiếu niên nhi đồng. Lệnh chủ lại hà một tiếng gió to. Thiếu niên nhi đồng từ đâu mà ra? Ngươi kết hôn rồi sao? Đại diện đại quản gia lại đáp không phải, sau đó giơ tay kéo một đứa trẻ cao ngang đầu gối ra, lại chỉ vào chàng. Gọi cha đi. Đứa bé để tóc hai chỏm, mặt tươi cười hết sức ngọt ngào, ngẩng đầu gọi một tiếng cha. Đầu óc lệnh chủ ong hết cả lên. Đã mấy chục năm rồi chàng chưa về Yểm Đô. Trong thời gian vắng bóng vô phương, chàng luôn luôn cực kỳ giữ mình. Tại sao bây giờ lại lòi ra một đứa trẻ như vậy gọi mình là cha được? Vốn lạnh như đất rồi thì sau khi thành thần Phật sẽ rất dễ gần. Chàng lại né người sang một bên. Người nhận nhầm rồi. Mặc dù bổn tọa hiền hòa và bác ái, nhưng mà cũng không phải là cái dạng để cho ai cũng có thể gọi là cha được. Đại diện đại quản gia lại nói. Không nhầm đâu. Chúa thượng cứ nhìn kỹ mà xem. Con bé chính là tượng nữ đầu tiên mà ngài và Yểm Hậu hợp tác tạo ra đó. Ngài đã quên rồi sao? Lệnh chủ bối rối. Hơn 40 năm mà nó lớn chừng này thôi sao? Không thể nào. Tượng đất 8 tuổi đã trưởng thành. Cô bé này đã 40 tuổi rồi. Vậy chẳng lẽ chàng đã vô tình tạo ra thiên sơn đồng mỗ sao? Lần này thì tiêu rồi. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Nếu như vô phương có ở chỗ này, vậy thì chàng còn có thể đàm luận nghiên cứu với nàng. Nhưng mà giờ nàng không về được. Vậy nếu mà vẫn cố chấp sản xuất một lượng lớn tượng nữ nữa, thì chẳng phải là Yểm Đô này sẽ biến thành đất nước của nhi đồng sao? Chàng lại ngoái đầu lại nhìn Ly Khoan Trà đang bể đầu sứt chán. Cậu ta dắt một con chim ba chân miệng chảy đầy nước dãi, chân cứ nhảy nhót lung tung. Khăn trong tay đã ướt sũng, cậu ta bình tĩnh vắt khô, sau đó đưa lên lòng miệng cho con chim đó. Tìm Yểm Hậu về đúng là việc cấp bách đầu tiên. Ly Khoan Trà lại tranh thủ nói. Cái con chim ba chân lại nhảy lên trên lưng của cậu, đè bẹp cậu xuống đất. Đã tìm được Cù Như về rồi, nhưng đáng tiếc chỉ còn lại một phần hồn phách. Trước đây, vì để dễ điều khiển, hộ pháp khu mật đã lấy ra 2 hồn 6 phách của cô bé. Vậy cho nên đêm đó cô bé mới có dáng vẻ như là cô hồn dã quỷ. Đúng là tình yêu sẽ khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ mà. Trước kia, Ly Khoan Trà nào có như vậy. Mỗi khi có thằn lằn cái đi ngang qua là lại xít xoa liên hồi. Nhưng mà từ khi có Cù Như, cậu ta đã bắt đầu chăm chút cho Cù Như. Thú vui duy nhất có lẽ là nhân lúc tắm cho cô bé sờ soạng chấm mút tí. Thật ra tiểu điểu như thế này vốn chẳng khác gì đã chết rồi. cứ khư khư giữ cô bé bên cạnh sẽ liên lụy cả đời Ly Khoan. Nhưng ai trải qua tình yêu rồi thì sẽ hiểu, chỉ cần có một tia hy vọng, vậy thì chẳng ai muốn dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, như là Tiểu Điểu ở đây, có một cơ thể như bây giờ đã là rất may mắn rồi. Những năm qua, chàng đi khắp năm sông bốn biển thu thập lại nguyên anh của Vô Phương. Vì vỡ vụn quá nhiều, vậy cho nên mấy chục năm mà chỉ gom được một chút ít, còn lại vẫn rải rác khắp nơi. Chàng bắt đầu sốt ruột, gào khóc thảm thiết trước nắm nguyên anh, nhưng mà khóc xong rồi thì vẫn phải phấn chấn lên. Trước kia, bận phụ tá đế vương cho nên không đi được nhiều. Bây giờ đã thành quả vị rồi, tu vi tiến triển cực kỳ nhanh. Đi thu thập lại nguyên anh của nàng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Lệnh Chủ kéo Thiền Y ở trên vai, hoa văn hình hoa sen ở trên cổ mơ hồ ẩn hiện. Dù gì thân phận cũng đã khác, làm việc phải chú trọng đến hình tượng. Ta không thể nào lên núi Tuyết Đột trả thù được, bực bội thật đó. Nhưng mà các người có thể làm cáo mượn oai hùm. Chàng lại cười cười. Gã mà không phục tức là coi rẻ thần Phật. Tới khi đó ta sẽ biến gã thành con ếch, kho hay là hấp, tùy các người. Nói xong, chàng liền cưỡi mây bay đi. Trên núi Vô Vi có một gốc bồ đề, phiến lá màu hồng to như cái bánh xe, tán cây lại tỏa ra che phủ toàn bộ đỉnh núi. Thân cây xanh mướt, bộ rễ phát triển đâm sâu tít xuống lòng đất. Gốc bồ đề này tập hợp linh khí trời đất cho nên đã tồn tại đến tỷ tỷ năm. Lĩnh chủ đã từng hỏi Liên Sư, nếu như thu thập được hết nguyên anh của Vô Phương, vậy thì cần lấy cái gì làm vật dẫn? Nói thế nào cũng đâu thể nào thiếu được thân xác. Liên Sư lại ngậm cây tăm, thảo luận cùng chàng rất là lâu. Lấy hoa sen làm thân thể sao? Sạch thì sạch thật, nhưng mà lại thiếu máu thịt. Trong khi nàng có phải là Na Cha đâu. Hay là tới bái Tha Ma tạo ra một cái sát hùng mới. Xong, nếu như trời cao đã cho cơ hội làm lại từ đầu, vậy thì việc quái gì phải bám víu mãi vào cái thân phận khó xử đó. Đúng là bị điên mới làm thế. Bàn bạc tới bàn bạc lui, Liên Sư lại cho rằng chàng nên lên trên núi Vô Vi. Người tới, xin chức nương đan cho người một cái kén. Kén của chức nương chịu được nước lẫn lửa. Người có dựng nhà bên trong cũng lại chẳng thành vấn đề gì đâu. Coi như là có cái kén đó giống như ống đựng tiền, tìm được bao nhiêu nguyên anh cứ bỏ hết vào trong đó. Thu thập đầy đủ rồi, vậy thì lấy linh khí đất trời mà nuôi dưỡng. Chừng 10.000 năm sau, Vô Phương sẽ quay về. Tới khi đó tiên căn đã thành, chớ có nói là làm minh phi, trực tiếp phi thăng luôn mà cũng được đó. Ngày trước chàng không để ý, té ra Liên Sư có tấm lòng tỉ mỉ đến như vậy. Bất kể là mọi chuyện có thật sự đơn giản như ông ấy nói hay không, nhưng mà chí ít nghe vào cũng lại thấy được an ủi rất nhiều. Trong giai đoạn chàng không có trèo chống nổi, ông đã thường xuyên động viên tiếp sức cho chàng. Có bận, chàng lại thấy quá phiền, muốn đuổi ông ta đi mà không đuổi được. Vị Bồ Tát này ân cần đến mức cứ như là nhiệt tình của cả Phật giới đều tập trung hết vào người của ông ấy. Nhưng ông ấy lại nói. Ngươi đừng có mà không biết điều. Nếu như chẳng phải vì bên trên mắt nhắm mắt mở với ngươi, ngươi tưởng là bổn tọa có thể giúp ngươi bày mưu tính kế được sao? Trên cõi đời này còn rất là nhiều người tốt. Đôi khi phải dùng một chút thủ đoạn mới có thể suôn sẻ hoàn thành nghiệp lớn. Cũng nhờ hồi bé người nom dễ ghét quá, bằng không bọn họ đã cóc thèm lo cái chuyện sống chết của ngươi. Bởi thế mới nói, nhan sắc chính là vương đạo, ngoại hình tốt đúng là lợi thế lớn. Bây giờ hai bên cũng coi như ngang hàng với nhau. Lệnh chủ lại sờ hạt kim cương ở trên trán, hối hận nói. Ta đã từng coi ông là kẻ địch giả tưởng, cứ luôn thấy ông nuôi ý đồ xấu với Vô Phương. Vậy cho nên, hễ có cơ hội là ta liền công kích ông trước mặt nàng. Đúng là ta đã sai rồi. Liền Sư giật mình, hào quang sau lưng lại tắt đi một nửa. Người nói gì? Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại thì cũng cảm thấy bình thường. Nếu như mà đối phương đã thẳng thắn với mình như vậy, thì mình cũng lại chẳng còn giấu giếm hắn để làm gì. Người đoán gần đúng rồi đó. Cô nương tốt ai mà chẳng thích. Vô Phương lại còn đẹp như vậy, ta cũng quả thực đã từng có chút động lòng. Lệnh chủ vốn định dò xét thử mà thôi, vậy cho nên vừa nghe như vậy lập tức nổi cơn lôi đình. Ông, cái đồ ông già. Không nói hai lời, chàng liền nhảy cẫng lên, lao vào đánh nhau với Liên Sư. Thần Phật đánh nhau không dùng pháp thuật để mà đánh trả động tới hỏa khí, vậy cho nên bình thường bọn họ đều vật lộn tay không là chính. Lúc bọn họ đánh nhau đều sẽ có hộ pháp và không hành mẫu đứng bên cạnh mà nhìn. Có kẻ thì cầm quạt phe phẩy, có kẻ thì cắn hạt dưa mà ăn, bàn tán vô cùng hăng hái. Lâu lắm rồi Liên Sư không có tập luyện cơ thể, công phu quyền cước đúng là tệ đi rất nhiều. bị hộ pháp tập yếu, lực lượng đá cho một phát, làm cho chuỗi ngọc trước ngực văng trước ngược ra sau. Đá có mình phì rồi mà còn muốn thêm nữa, bị đánh thì cũng đáng. Nhưng mà hôm nay thua ở chỗ hộ pháp chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như mà thiên nữ Thích Ca biết được, e rằng cuộc sống này ông ta sẽ càng ngày càng bi thảm. Không tin cứ chờ mà xem. Quả nhiên, 7-8 ngày sau đó, Liên Sư không hề xuất hiện. Lệnh chủ lại ra ngoài một chuyến rồi trở về. Khi chàng đang bỏ vài mẫu nguyên anh vừa tìm được vào bên trong kén, thì thấy ông ta từ đầu kia vách núi bay tới, vẻ mặt vô cùng hờ hững, như thể là chưa từng xảy ra chuyện gì. Sao rồi? Lệnh chủ liếc mắt nhìn ông. Ông im lặng, xếp bằng, ngồi xuống trên rễ cây, vén y phục lên cho chàng nhìn, đưa tay chỉ. Dấu vết của tình yêu. Cái gọi là dấu vết của tình yêu chính là một loạt những vết bầm xếp cực kỳ ngay ngắn. Lệnh chủ lại co giật khóe miệng. Trên núi cát tường mà cũng có tấm giặt đồ sao? Liền sư đáp. Đó là chuẩn bị riêng cho bổn tọa. Nói cho người hay, thú vui nhân sinh chính là như vậy đó. Vợ chồng với nhau là phải đánh nhau và mắng nhau mỗi ngày. Thiếu đi một, vậy thì cuộc sống không còn hoàn chỉnh nữa. Người nói phải chứ? Lệnh chủ gật đầu. 1000 năm đầu sau khi Vô Phương biến mất, vết thương trong lòng của chàng đã không thể nào vá lại nổi nữa. Từ cháy rực đến lắng đọng rồi lại cháy rực, vòng hành hạ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đôi khi chàng lại tự hỏi, tại sao mình lại phải khổ sở sống ở trên cõi đời này như vậy. Bầu bạn và giải sầu với người ngoài chỉ là thanh thản được nhất thời mà thôi, thời gian còn lại phải chính chàng từ từ mà tiêu hóa. Chàng thành chính quả là nhờ vào sự chiếu cố của thần Phật và tình yêu của Vô Phương. Sau đó mới thực sự là công cuộc tu hành. Thu thập nguyên anh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lên Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, nơi nào mà có thể tới, chàng đều đi cả rồi. Chàng giống như là một vị tăng khổ hạnh, đường xá xa xôi đến mấy cũng lại tới để độ hóa thế nhân. Khi mà mảnh nguyên anh cuối cùng quay về chỗ cũ là vừa vặn đúng 5000 năm. 5000 năm, trước kia chàng rất dễ sốt ruột, rất hay khó chịu. Nhưng mà từ khi chức nương kết kén ở dưới cây bồ đề, chàng đã bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Với tính tình của chàng, chờ đợi như vậy không khác gì mài dũa, còn hữu dụng hơn bất cứ một đại kiếp nào. Thế mới hay, những thần Phật kia cao minh biết mấy, đến bây giờ chàng mới hiểu được cái gì gọi là nhân quả. Tất cả đều được sắp xếp đặc biệt để tôi luyện cho chàng. Chàng tu thân dưỡng tính, không hề nề hà. Xuân tới thì hái hoa trang điểm cho kén, độ hè lại quạt gió hóng mát cho kén. Thu đi đông lại, tuyết bay đầy trời, chàng lại nhóm một đống lửa dưới tàng cây, mặc áo đỏ ngồi cạnh kén đàn tỳ bà. Nếu như Vô Phương ở trong kén đã sinh ra linh thức, vậy thì nhất định sẽ nhìn thấy. Cô độc biết bao, lại thêm 3000 năm nữa trôi qua. Trong 3000 năm đó đã từng có yêu tinh mến mộ tới cám dỗ chàng, đêm khuya thì vờn quanh, tới tờ mở sáng lại cứ hát triền miên. Chàng không muốn sát sinh cho nên ngó lơ ả, kết quả ả lại càng lúc càng to gan, nhân lúc chàng ngồi thiền cứ quấn lấy. Nếu như mà định lực chẳng đủ, có lẽ nam giới nào cũng đã xa đà như là hộ pháp khu mật ngày trước rồi. Nhưng đáng tiếc, lệnh chủ không hiểu phong tình. Giai nhân với giọng ca như oanh như yến vẫn còn chưa kịp dùng, thì đã bị chàng vùng tay trực tiếp mà tát chết luôn. Đối với cái đám yêu quỷ dám có ý đồ khinh nhờn thần Phật, trong quy định có ghi rõ là được phép xử trí ngay tại chỗ. Thế là tiếng xấu của chàng lại vang xa. Đa số đều cảm thấy, dù rằng không thích cũng không thể nào đánh chết một nữ yêu mến mộ mình một cách vô nhân đạo như thế chứ. Lệnh chủ lại chỉ nhếch mép cười lạnh. Chàng cũng đâu có cần nhận bằng khen người tốt làm việc tốt hàng năm để làm gì. Mấy cái đồ dừa hấu đó biến hết đi cho xong. Chàng một mực toàn tâm toàn ý trông nom cái kén của mình. Cái kén đó càng lúc càng lớn, da mỏng thịt dày giống như là trái cây sắp chín mùi, sáng bóng mơn mởn. Ngày ngày chàng cứ ngẩng đầu nhìn, mong ngóng một ngày nào đó một trái sẽ rơi xuống. Bên trong bước ra chính là Vô Phương của chàng. Nhưng có lẽ vẫn là chưa tới lúc, cần phải chờ đợi thêm nữa. Bình thường, lệnh chủ luôn luôn bên cạnh cái kén, rất ít khi bỏ đi đâu. Nhưng mà hôm đó không biết là ngày sinh nhật thứ mấy chục triệu của Liên Sư, chàng phải theo lời mời đến núi Cát Tường một chuyến, gặp được Minh Quân ở trên núi, vui vẻ uống 2 ly. Lúc trở về, đã ngà ngà say, trong tay lại còn cầm rượu hoa mơ do Liên Sư tặng. Lúc lảo đảo trèo lên trên núi Vô Vi, chàng lại mơ hồ trông thấy dưới gốc cây có một luồng sáng trắng. Đứng giữa vầng sáng đó là một cô gái dáng vóc cực kỳ yểu điệu, eo thon như liễu. Chàng lập tức giật mình, dùng sức nhắm chặt đôi mắt cay xè. Bây giờ rõ ràng là không có nữ yêu nào dám trêu chọc chàng, chứ đừng có mà nói đến việc trần truồng ngay ở trên địa bàn của chàng. Đó rốt cục là ai thì chàng lại không dám xác định, nhưng mà nỗi sung sướng cứ càng lúc càng bành trướng, càng lúc càng mãnh liệt. Chàng lao nhanh tới, vứt luôn bầu rượu vào ly trong tay đi, lại cẩn thận nhìn thật kỹ. Dùng mạo này, nét mặt này, chính là nàng. Chàng lại cảm giác ngay trái tim cũng đã run lên, ra sức siết chặt tay, nước mắt lởn vởn quanh hốc mắt, cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế được không khóc toáng lên. Nàng nhìn ta này, có biết ta là ai không? Sợ lớn tiếng sẽ làm cho nàng giật mình, chàng lại ép âm lượng nghẹn ngào nói. Nàng vừa mới dáng thế, cơ thể mới toanh, ngây thơ như là một đứa trẻ. Có điều vóc dáng vẫn nuột nà như xưa. Chàng chỉ liếc nhìn thôi đã lập tức đỏ bừng mặt, nhanh nhẹn cởi cà sa ra, choàng lại cho nàng. Cái quần đùi theo hình uyên ương này hẳn là phải nhận ra chứ nhỉ? Chàng tiến tới gần hơn hai bước. Mau nói xem, ta là ai nào? Ra ra. Nàng bỗng nhiên mở miệng, trong nháy mắt lệnh chủ liền trắng bệch. Xảy ra chuyện gì thế này? Trăm cay ngàn đắng lại nuôi ra được một tiểu hồ lô sao? Chàng gần như là suy sụp. Tại sao nàng lại gọi ta là Gia Gia? Ta còn trẻ thế cơ mà. Ta là Bạch Chuẩn, là tướng công của nàng đây. Nàng hơi liếc mắt, vẻ mặt vẫn rất bình thản, nhưng trong mắt lại dần dần lộ ra ý cười. Gia Gia. Lệnh chủ bi phẫn nhìn nàng, nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng lại ôm mặt khóc òa. Ông trời ơi, ta phải làm cái gì bây giờ? Có phải là do tưới nước nhiều quá cho nên não bị úng rồi không? Nương tử của ta lại trở mặt không có nhận người thân kìa. Chàng tu thành chính quả, hào quang sau lưng tỏa sáng mười trượng. Xong nhìn dáng vẻ thân trên để trần và quần đùi uyên ương ở phía dưới này mà xem, quả thực chẳng có một chút nào hình tượng. Mặt trời đã nhô lên cao, tán bồ đề đong đưa. Tối qua có sương mù, cho nên lúc này từng giọt sương mai đều đã phản chiếu ánh vàng lấp lánh. Hộ pháp ngồi bệt xuống đất khóc lóc, không để ý tới trăm ngàn đóa hoa đang nở dưới chân mình. Cô gái khoác áo cà sa lại bật cười khúc khích, đưa tay lên sờ đỉnh đầu của chàng. Mái tóc đen mềm mại vẫn y như trong trí nhớ. Không mọc sừng. Vậy 8.000 năm qua, chàng luôn luôn rất ngoan có phải không? Hết chương. Hoàn chính văn. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong phần ngoại truyện của Huyền Trung Mị trên kênh MC Annie Audiobook.